Chương 1152, không phải một chi. Theo cái này chương lôi đỉnh chi vong mở ra, toàn bộ lôi cúc thiên lớn nhỏ thế lực không chỉ có không còn nơm nớp lo sợ, đề phòng Khương Vân đến, ngược lại từng cái mong mỏi cùng trông mong, hy vọng ở dê Khương Vân có thể tranh thủ thời gian đến đây tiến đánh chính mình. Bởi vì chỉ cần Khương Vân dám đến, như vậy tất nhiên chạy không khỏi cái này lôi đỉnh chi vong oanh sát. Một khi bắt lấy Khương Vân, chẳng khác nào là hoàn thành lôi cúc lệnh nhiệm vụ, từ đó có thể thu hoạch được tiến vào chính đạo lôi hải tư cách. Thời khắc này Khương Vân đã thân ở trong lưới một cái thế giới bên trong. Thậm chí, hắn chính ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem trên bầu trời kia giăng khắp nơi, lóe ra kim quang mấy đạo thô to lôi đỉnh, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Không có ai biết, kỳ thật coi như không có cái này trương lôi đỉnh chi vong xuất hiện, Khương Vân đối với lôi cúc thiên diệt sát hành vi, QNZ chuẩn bị đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì tại hai cái này nhiều tháng thời gian bên trong, hắn cũng không có nghe nói có người bị bắt tới lôi cúc thiên tin tức. Bất kể có phải hay không là sự điên cuồng của mình diệt sát để lôi cúc thiên chu từ bỏ tiến về Sơn Hải giới cử động, vẫn là cho dù là lôi cúc thiên chu, cũng vô pháp theo Sơn Hải giới dẫn người rời đi, tóm lại kết quả này, để Khương Vân cuối cùng có thể hơi buông lỏng một hơi. Lại thêm, hắn cu nở dê đồng dạng biết rõ cự ly chính đạo lôi hải mở ra, chỉ có không đến thời gian 3 tháng. Mà tại cái này trong vòng 3 tháng, hắn nhất định phải dùng mạnh quan thân phận, từ từ xuất hiện tại lôi cúc thiên trong tầm mắt của mọi người. Bất quá, cái này trương lôi đỉnh chi vong QNZ đúng là mang cho Khương Vân không nhỏ cờ hở ân lờ động. Có thể tại ngắn ngủi 3 Nga y củ ổ y QNZ tiểu bố chi ra một tấm gần như bao trùm toàn bộ lôi cúc thiên lưới lớn, nếu như không có cực kỳ thực lực cường đại cùng tương đương số lượng cao thủ, tuyệt đối vô pháp làm đến. Mà lại, đây là tại mình đã diệt sát sắp tới 200 cái lớn nhỏ thế lực tình huống phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, lôi cúc thiên cường đại, đích thật là khó có thể tưởng tượng. Đến mức Khương Vân cũng nhịn không được có chu tờ hoài nghi, chính mình tiêu diệt nhiều như vậy tông môn gia tộc, có phải hay không cũng không có động dao động đến lôi cúc thiên. Căn bản giờ này khắc này, loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có rất nhiều người mang theo đồng dạng cờ hờ ân lờ động, QNZ đang quan sát cái này trương lôi đỉnh chi võng. Trong đó tiểu bao gồm lôi hạo. Nếu như nói, lúc trước lôi hạo đối với hai đại lôi giới thực lực vẫn là có một chút hoài nghi lời nói, như vậy hiện tại khi hắn nhìn thấy cái này trương lôi đỉnh chi vong thời điểm, tất cả hoài nghi đã toàn bộ tan thành mây khói ở những người khác, tính cả Khương Vân nghĩ đến, cái này trương lôi đỉnh chi vong khẳng định là bởi lôi cúc thiên chu tập hợp toàn bộ lôi cúc thiên vô số cường giả liên thủ bố trí mà ra. Nhưng là lôi hạo lại so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, chân chính xuất thủ, chỉ có hai đại lôi giới còn như chính đạo lôi giới, từ trên xuống dưới, căn bản cũng không có phái ra một người tham dự việc này. Nói cách khác, hai đại lôi giới thực lực cũng đủ để đơn giản bao trùm toàn bộ lôi cúc thiên. Mà chính đạo lôi giới làm lôi cúc thiên trái tim, thực lực của nó chi cường, càng là viễn siêu mặt khác hai đại lôi giới. Toàn bộ lôi cúc thiên, thật là có quá nhiều bí mật, là ta không biết. Hoặc là nói, ta cùng những người khác biết đến hết thảy, bất quá đều là lao tổ muốn cho chúng ta biết đến mà thôi. Đang lẩm bẩm lầu bầu âm thanh bên trong, lôi hạo đối với mình lao tổ, có càng sâu kiến kỵ. Đem ánh mắt theo lôi đỉnh chi vong bên trên thu hồi, lôi hạo trên mặt đã khôi phục quen có lạnh lùng, trực tiếp lách mình về tới chỗ ở của mình. Đóng lại đại môn, thả ra mấy đạo lôi đình đem chỗ ở của mình hoàn toàn bao vây lại về sau, lôi hạo lúc này mới móc ra một khối ngọc giản, dùng sức bóp nát, trong đó một đoàn lôi quang huyễn hóa thành một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử nhìn thấy lôi hạo, trên mặt lập tức lộ ra cung kính cùng vẻ sợ hãi nói, lôi sư huynh, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Lôi hạo mặt không thay đổi khoát tay một cái nói, ngươi sự tình, ta không muốn nghe. Ta tìm ngươi, là để cho ngươi biết, ta trước đó giao phó ngươi nhiệm vụ, không cần tiếp tục. Các ngươi lập tức trở về chuyển lôi cúc thiên. Nữ tử vội vàng nói, lôi sư huynh, ta phải nói cho ngươi liền là chuyện này. Ừ, lôi hạo hai mắt có chút meo lại, trong mắt lạnh lẽo chi ý càng sâu mấy phần nói, chẳng lẽ, các ngươi đã bắt lấy Khương Vân thân cận người lôi cúc thiên chu đoán không có sai, hạ lệnh để cho người ta đi Sơn Hải giới đuổi bắt Khương Vân thân cận người, chuẩn bị dùng cái này đến uy hiếp Khương Vân, bức hắn hiện thân người, chính là lôi hạo ít chính bản, xuất ra đầu tiên lúc trước lôi hạo cùng Khương Vân một trận chiến tối hậu quan đầu. Để Khương Vân đào tẩu, cũng làm cho hắn biết được. Khương Vân trên thân có được một phương lôi giới bí mật. Mặc dù hắn trở ngại lão tổ chi mệnh, không thể không tạm thời từ bỏ truy sát Khương Vân, nhưng là đối với phía kia lôi giới, nhưng thủy chung là nhớ mãi không quên. Mà không lâu sau đó, hắn càng là đã mất đi đối với lôi lệ lôi thể cảm ứng, từ đó QNZ đã mất đi Khương Vân hạ lạc, để hắn nhất thời gấp. Hắn cũng không lo lắng Khương Vân sẽ bị những người khác phát hiện. Bởi vì liền có được tiên thiên lôi thể chính mình. Tại biết được Khương Vân vị trí tình huống dưới, đuổi hơn nửa tháng về sau đều vẫn bị Khương Vân thuận lợi đào tẩu, lại càng không cần phải nói người khác. Hắn lo lắng, là chính mình từ đó về sau cũng vô pháp tìm Tơ Ý Khương Vân chỗ. Bởi vậy, hắn liền nghĩ đến phái người tiến về Sơn Hải giới đi bắt Khương Vân thân cận người suy nghĩ. Lại thêm chính đạo lôi hải mở ra cờ ơn ở thời gian nhất định, chờ đến chính mình phái đi ra người đem Khương Vân thân cận người bắt trở lại thời điểm, chính đạo lôi hải cũng đã quan bế. Đến lúc đó, chính mình liền có thể rút ra thân đến, dùng Khương Vân thân cận người tính mệnh làm áp chế, bức Khương Vân hiện thân, đem nó đánh giết, chiếm phía kia lôi giới. Còn như Khương Vân đến từ Sơn Hải giới sự tình, mặc dù không có nhiều ít người biết, nhưng khi Sơ Lôi Lăng bị giết Thơ Ý Điếm, hắn nghe lão tổ đề cập qua một câu. Mà bây giờ, bởi vì đối lão tổ có càng sâu kiên kỵ, cùng mình đã nhận lấy lão tổ thưởng thức, sở dĩ Lôi Hạo quyết định từ bỏ kế hoạch này. Dù sao đây hết thảy đều là giấu giếm lão tổ trong bóng tối tiến hành. Giống như bị lão tổ biết rõ, vậy mình phiền phức nhưng lớn lắm. Lúc này, tuổi trẻ nữ tử lắc đầu liên tục nói, chúng ta không có bắt được, bởi vì có người so với chúng ta trước một bước đạt tới Sơn Hải giới. Đồng thời phong bế Sơn Hải giới có người phong bế Sơn Hải giới biết rõ là ai sao? Lôi Hạo hơi ngẩn ra một chút nói. Nữ tử gật đầu nói, là Vấn Đạo Tông, bởi vì ta thấy được Đạo Liên Nhi, mà lại ta trong bóng tối nghe trộm được bọn hắn tuần tra đệ tử nói chuyện, kia Khương Vân lại là Sơn Hải giới Vấn Đạo Phân Tông tông chủ. Vấn Đạo Tông lần này tới Sơn Hải giới, chính là muốn đem sở hữu Vấn Đạo Phân Tông đệ tử mang về bọn hắn Chu Tông. Mặc dù Lôi Hạo biết rõ Khương Vân là đến từ Sơn Hải giới, nhưng QNZ chỉ thế thôi. Căn bản không biết được Khương Vân tại Sơn Hải giới cụ thể thân phận. Giờ phút này nghe cái này nữ tử nói ra việc này, Lôi Hạo lông mày không nhịn được nhíu càng chặt nói, Vấn Đạo Tông Đạo Liên Nhi thân là cửu đại đạo tông, bọn hắn phân tông nhiều vô số kể, trừ phi là phân tông thực lực lớn mạnh, đủ để gây nên bọn hắn coi trọng, bằng không mà nói, Chu Tông không thể lại phái người chủ động dẫn đầu phân tông đệ tử trở lại. Hơn nữa, còn là Đạo Liên Nhi tự mình dẫn đội, lại vừa lúc là ở Thơ Y Điếm Na Y trầm ngâm sau một lát. Lôi Hạo đột nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, bọn hắn Vấn Đạo Tông tông nội đại bỉ giống như muốn bắt đầu nghĩ tới đây. Lôi Hạo nói tiếp, đã như vậy, vậy chuyện này lại vừa vặn coi như thôi, các ngươi trở về đi. Nữ tử nhỏ giọng nói, chúng ta đã tại hướng trở về. Lôi Hạo sắc mặt trầm xuống nói, ai cho các ngươi lá gan, tại ta không có hạ lệnh trước đó, các ngươi tiểu dám trở về? Nhìn thấy Lôi Hạo sắc mặt biến hóa, nữ tử sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt vô cùng nói, sư minh, không phải chúng ta muốn kháng mệnh, là bởi vì chúng ta gặp công kích. Các vị sư đệ đều bị trọng thương, sở dĩ nhất định phải chạy trở về. Lôi Hạo trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo màu vàng lôi đỉnh, trên không trung nổ ra. Ai lại có lá gan lớn như vậy, cũng dám công kích chúng ta? Lôi Cúc Thiên người nữ tử vội vàng nói, yêu tộc. Lôi Hạo trong mắt lại có lôi đỉnh tràn ngập nói, yêu tộc vì cái gì công kích các ngươi? Là cái nào một chi yêu tộc? Nói cho ta, chờ chính đạo lôi hải quan bế về sau, ta tự mình đi diệt bọn hắn. Nghe được Lôi Hạo lời nói này, nữ tử trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Túi lâu nói, công kích chúng ta là thái cổ yêu tộc, mà lại, không phải một chi, là rất nhiều chi.